Chương 106, Sẹo biến thành thành thực thể. Thiên xin hăng đánh cược tôn nghiêm cuối cùng tuyệt xê sẹo lấy man lực đối kháng số 16 man lực, sau đó đột nhiên thu hồi cánh tay của mình, đống nhiên một quyền đánh vào số 16 trên mặt tầm số 16 bị sẹo một quyền đẩy lui. Mặc dù bởi vì thân thể cường hãn mà chưa nhận tổn thương gì, nhưng là hành động lại vì vậy mà thoáng chậm một chút, sẹo thì nhân cơ hội này, sau lưng cái đuôi lập tức đâm về phía số 16 cổ sẹo cái đuôi đâm trúng một số 6 cổ. Mặt xấu xí bên trên lộ ra âm hiểm mà nụ cười tà ác. Không chịu nổi một kích ra hỏa, nhìn ta đem ngươi toàn bộ hấp thu hết sẹo toàn thân bốc cháy lên màu vàng khí, phát động mình hấp thu năng lực, hắn chính là lấy chiêu này hấp thu vô số người địa cầu sinh mệnh năng nguyên đằng sau, thực lực mới vượt xa số 17. Bất quá sẹo một mực sở trường chiêu số, bây giờ tại số 16 nơi này lại là một chút tác dụng đều không có, mặc kệ sẹo làm sao phát động năng lực của mình, đều không thể từ số 16 nơi đó hấp thu đến bất kỳ lực lượng, trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi lại là cái người máy số 16 là kiểu cũ nhất robot, cũng chính là tinh khiết người máy, mặc dù có được cao cấp trí tuệ nhân tạo chương trình để số 16 có thể độc lập suy nghĩ đồng thời không ngừng học tập, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ chỉ là cái người máy, cho dù là có năng lượng lô chế tạo vô tận năng lượng, nhưng là người máy nơi nào sẽ có sinh mệnh nguồn năng lượng để sẹo đến hấp thu đâu. Đi chết đi, sẹo số 16 bắt lấy cái này cơ hội tốt, hai tay bắt lấy sẹo cái đuôi, đem sẹo hung hăng quăng về phía bầu trời, sau đó thân hình lập tức đuổi theo mà lên, sẹo ở giữa không trung ổn định lại thân thể của mình, sau đó đông nhiên một cước đạp hướng về phía số 16 phần bụng, thừa dịp số 16 động tác dừng lại thời điểm, dùng cái đuôi của mình hung hăng quấn lấy số 16 cổ. Cố định hắn hành động, thân thể thì vây quanh một số 6 trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng màu vàng nóng đạn, nhìn ta đem ngươi toàn bộ đập nát rơi, số 16 muốn chết là ngươi. Sẹo số 16 mặc dù là lần thứ nhất chiến đấu, bất quá bởi vì trong máy vi tính tồn trữ đại lượng chiến đấu ghi chép, cho nên phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, từ trong hai mắt lập tức phát ra hai đạo màu đỏ kích quang, trực tiếp đánh trúng sẹo yêu ớt khớp nối bị số 16 kích quang đánh trúng. Sẹo cũng không thể không vung lỏng đối với số 16 kiềm chế, bị số 16 một quyền oanh đến trên mặt đất, số 16 thư A cơ thiếp thân mà lên, một cước giẫm ở sẹo thân thể, đồng thời hai tay nắm lấy cái kia đầu có thể hấp thu sinh mệnh năng nguyên cái đuôi uống A số 16 quái lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem sẹo cái đuôi kéo đứt ném ở một bên, sẹo cái đuôi tựa như là thằn lằn cái đuôi như thế, mặc dù bị xé đứt, nhưng là trên mặt đất QNZ vẫn như cũ không ngừng mà nhảy lên. Số 16 nhìn xuống sẹo, nói, bộ dạng này ngươi liền không có biện pháp hấp thu số 17 cùng số 18 đi. Thật sự là tiếc nuối. Sẹo một lần nữa đứng lên, sắc mặt nhìn ra được có chút âm trầm, bất quá tựa hồ QNZ mang theo một chút đối với số 16 đùa cợt, nói, xem ra ngươi là không biết trên người của ta có tỷ ỷ cổ lỗ tế bào. A sẹo cũng giống vậy, có tỷ ỷ cổ lỗ cường đại như vậy năng lực tái sinh, mặc dù cái đuôi bị số 16 trực tiếp kéo đứt, nhưng là đem khí ngưng tụ ở sau lưng mình đằng sau, đầu kia gãy đuôi trong nháy mắt liền hoàn thành tái sinh. Số 16 sắc mặt một ngạc, ánh mắt lập tức càng thêm ngưng trọng xuống tới, nói, xem ra muốn ngăn cả ngươi, chỉ có thể đem ngươi hoàn toàn hủy tiêu diệt hử, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Sự tình không làm lời nói như thế nào lại biết có thể hay không có thế đâu, vậy ngươi liền nhìn xem ta lực lượng mạnh nhất đi. Sẹo gầm lên giận dữ, toàn thân bao phủ màu vàng khí tức, một hơi đem lực lượng của mình tăng lên tới siêu phụ tải tình trạng, trên bàn tay ngưng tụ đại lượng khí mà biến thành đoạn thạch phân kim lợi khí, một chảo trộm tới số 16 mặt, số 16 bị sẹo một móng vuốt đánh bay, mà sẹo lập tức lấn người mà lên, lấy mình siêu phụ tải lực lượng liên tục cho số 16 năm cái trọng quyền, đem số 16 hung hăng đổ nhào trên mặt đất. Cái này siêu phụ tải lực lượng kỳ thật chính là gỗ củ cùng tỷ ý cổ lỗ siêu cấp cài ủ kẹn, cưỡng ép sử dụng loại lực lượng này, đối với sẹo mình gánh vác cũng không nhỏ, bất quá phải nhanh một chút giải quyết số 16, hắn cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, nhìn số 16 đã nằm dạp trên mặt đất chưa thức dậy, sẹo cũng giống vậy không có buông lòng, ta trước tiên đem ngươi cái này vướng bận ra hỏa giải quyết hết. Số 16 trên thân có bị vừa mới sẹo đánh ra tới vết thương, bất quá bởi vì là người máy quan hệ, cho nên với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, bắt lấy sẹo đến gần cái này một cái chớp mắt cơ hội, lập tức phát động phản kích, số 16 trên cánh tay phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời toàn bộ nắm đấm cùng cẳng tay cùng một chỗ bay ra ngoài. Đông một quyền này cùng dìn nghệ gẳng tu la đạo quái hoản hỏa tiễn không sai biệt lắm, bất quá lực lượng lại muốn vượt xa, một quyền khiến cho dùng siêu cấp cửu kẹn xèo đánh bay. Số 16 một lần nữa bay lên, tiếp nhận cánh tay của mình, một lần nữa nối liền đằng sau, một cái trọng quyền đem xèo hung hăng nghe nở trên mặt đất, sau đó hai tay bắt lấy xèo thân thể, đem hắn cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Trên thân buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, xèo đi chết đi hoành xèo bị số 16 như là đống cắt đồng dạng đánh về phía mặt đất. Số 16 lực lượng kinh khủng để xèo thân thể hãm sâu đến đại địa nội bộ, mà số 16 lúc này tháo xuống hai cánh tay của mình, cánh tay tiếp lời địa. Phương biến thành họng tháo, số 16 đem trong cơ thể mình năng lượng mức độ lớn nhất chuyển vận HF Flash xèo khí giảm bất cho dù là trong giấc ngộng. Thân ở thiên thần điện nạ dù tổ cũng giống vậy có thể cảm giác được tại tiểu đảo bên kia xẻo chiến đấu, mặc dù một người khác không còn khí, nhưng là xẻo khí rõ ràng yếu bất cái kia đích thật là sự thật. Không còn khí lời nói đúng là nhân tạo người, số 17 cùng số 18 đều không phải là bây giờ xẻo đối thủ, như vậy thì hẳn là số 16 đi, mặc dù muốn nói nếu như số 16 có thể giết chết xẻo liền tốt, bất quá số 16 có vô hạn nguồn năng lượng. Nếu như cứ như vậy đánh xuống, số 16 phần thắng tương đối cao, nhưng là nạ dụ tổ lại không có chút nào trông cậy vào loại tình huống kia sẽ phát sinh. Bây giờ hắn tạm thời còn muốn ngủ đông, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ngay tại tiến đến gỗ củ cùng vợ ghệ tạ. Còn có bây giờ chính trong phòng thời gian tiến hành tu luyện phả xạ cùng ẹ địt trên thân. Số 16 xẻo trong tiếng gầm giống tức giận tràn ngập vô tận nộ khí, hắn không nghĩ tới mình đã tăng lên trên diện rộng lực lượng. Mắt thấy liền có thể hấp thu hết số 17 cùng số 18 thời điểm, lại đột nhiên nửa đường giết ra đến như vậy một cái số 16, thực lực cường đại thậm chí là có thể đả thương hắn hôm nay, lửa giận tại xẻo trong hai mắt cháy hừng hực. Số 16 đã sớm biết mình vừa rồi công kích không có cách nào đánh chết xẻo, cho nên lúc này ở nhìn thấy xẻo cũng không kinh ngạc ta muốn ngươi. Chết số 16 xẻo tựa hồ đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc của mình. Đã không lo được hấp thu số 17 cùng số 18 để cho mình biến thành hoàn toàn thể. Hiện tại hắn suy nghĩ cũng chỉ có giết chết cái này đáng chết người máy số 16 cái kia. Cái tư thế kia là một mực tiềm phục tại phụ cận nhìn lén Thiên Xin Hăng. Nhìn thấy xẻo bày ra cái kia tư thế, trong mắt nhịn không được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì xẻo bày ra cái kia tư thế, đúng là hắn tuyệt chiêu A4 thân chi quyền xẻo trên thân thể phảng phất xuất hiện hư ảnh, thân thể từ một cái biến hóa thành bốn cái. Cái này bốn cái hư ảnh ngưng thực đằng sau, tất cả đều trở thành thực thể. Đây cũng chính là Thiên Xin Hăng đã từng dùng để đối phó gỗ cụ tuyệt chiêu, bốn thân chi quyền, kỳ thật cũng chính là phân thân thuật đi. Số 16 con mắt không ngừng tính toán cái kia bốn cái xẻo lực lượng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Số 16 ngươi đi chết đi, xẻo hét lớn một tiếng, đồng thời xông về số 16, nhưng là phóng tới số 16 xẻo cũng chỉ có ba cái, mà trong này... Xèo chân chính bản thể thì quay người lại, nhanh chóng bay về phía còn không có rời đi nơi này. Số 17 nguy rồi, số 17 ngươi nhanh lên chạy, cái này xác thực chính là xèo kế hoạch. Hắn giả bộ như phẫn nộ mất lý trí tất cả đều là giả, mục đích chỉ là vì sử dụng bốn thân chi quyền tạm thời ngăn chặn số 16, sau đó lập tức đi hấp thu số 17. Xèo biết, mình chỉ cần có thể hấp thu hết số 17 một cái, số 16 liền tuyệt đối sẽ không lại là đối thủ của mình. Có thể dễ dàng hoàn toàn giải quyết hết. Số 17 lúc này liền xem như muốn chạy trốn cũng không kịp, bởi vì xẻo đã gần trước người, cái kia cái đuôi bên trên hấp thu khí đã lại lần nữa mở rộng, lần này không có số 16 cản trở, xẻo dễ dàng đem số 17 hấp thu tiến vào thân thể của mình, đồng thời thân thể của hắn QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa. Xẻo toàn thân không ngừng lóng lánh ánh sáng, hắn biến thân thời điểm, lực lượng tạo thành thiên địa dị biến. Toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại, số 17 thể nội linh kiện máy móc bộ phận bị xèo hấp thu, để thân thể của hắn càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Thân thể QNZ dần dần thể hiện ra mạnh hơn tư thái so sánh với vừa rồi trạng thái tới nói. Bây giờ thành thục thể mặc dù QNZ rất khó coi, bất quá khuôn mặt cùng thân thể nhìn đều càng giống là nhân loại, mà toàn thân bởi vì vừa mới biến thân. Lực lượng còn khống chế không tốt, mặt ngoài thân thể hiện ra vô số màu vàng điện hạ nạ bi. Số 18 chạy mau, số 16 thể nội bên trong đưa sức chiến đấu máy đo năng lượng đã đo ra xẻo sức chiến đấu vượt xa bây giờ mình, nếu để cho hắn ngay cả số 18 đều hấp thu hết, như vậy hết thể đều xong, số 16 lập tức bắt lấy vẫn còn trong kinh ngạc số 18, mau trốn chạy. Chẳng qua hiện nay sẹo lực lượng nhưng đã vượt rất xa số 16, chỗ nào có thế buông tha số 18 từ trước mắt của mình đào tẩu, thân hình lập tức lóe lên, ngăn tại một số 6 trước mặt. Ở mới vừa rồi cùng sẹo đánh cho bất phân thắng bại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong số 16, bây giờ vẹn vẹn bởi vì đối phương hấp thu số 17, cũng đã trở nên không chịu nổi một kích, sẹo một quyền liền đánh bại số 16. Đem hắn bên trong đưa máy tính đều làm hỏng nửa bên, thân thể trong nháy mắt nhận to lớn tổn thương. Đối với sẹo tới nói, số 16 đã là tùy tiện là có thể giải quyết rơi tiểu nhân vật, bây giờ càng trọng yếu hơn sự tình là hấp thu hết số 18. Số 18, không cần làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn bị ta hấp thu hết đi. Số 18 lúc này biết mình đối mặt chính là tình huống như thế nào, hung hăng cắn răng một cái, đem tay của mình đặt ở trên ngực trái, nói: Sẹo, ngươi chớ đắc ý, trong cơ thể của ta có một cái cực lớn tạc đạn, chỉ cần ta khởi động cái này tạc đạn, cao y tinh cầu này hết thảy, bao quát ngươi ở bên trong đều sẽ hóa thành bụi bặm. Ta biết, bất quá ngươi tại đè xuống năng nguyên đạn chốt mở trước đó nhất định sẽ có một lát do dự, chỉ cần trong nháy mắt đó ta liền có thể ngăn cản ngươi tự sát, sau đó đem ngươi hấp thu hết biến thành hoàn toàn thể số 18, đừng lại lãng phí tinh lực. Ngoan ngoãn để cho ta cái gì cái này khí là thiên xin hăng nạ dù tổ tại thiên thần điện cũng giống vậy cảm nhận được sẹo tức điên cuồng tăng trưởng. Lo lắng số 18 xảy ra nguy hiểm hắn lúc đầu đang muốn để cho mình cưỡng chế thức tỉnh. Vô luận như thế nào trước tiên đem số 18 cứu đi. Bất quá cảm giác được thiên xin hăng cái kia đột nhiên tăng lên tới cực hạ khí. Để nạ dù tổ tạm thời để lại loại ý nghĩ này. Sẹo quay đầu nhìn trên bầu trời thiên xin hăng. Mặc dù mình trên thân QNZ có hắn tế bào, nhưng là bây giờ thực lực của hai bên thật sự là chênh lệch quá xa, sẹo căn bản cũng không đem thiên xin hăng lực lượng để vào mắt, nói: Tiểu lâu la, ngươi muốn làm gì sẹo? Ta biết ta vô luận làm cái gì QNZ không có khả năng đánh bại ngươi, bất quá một chiêu này đánh cược ta thân là võ đạo gia tôn nghiêm, ta nhất định phải áp chế ngươi. Số 18 nhanh lên chạy a, thế giới biến hóa chân là quá kỳ diệu. Lúc đầu chiến sĩ Z nhóm hẳn là đem hết toàn lực muốn giết chết số 18, nhưng là bây giờ tại sẹo cái quái vật này trước mặt, thiên xin hăng dù là liều rơi sinh mệnh của mình cũng phải bảo hộ số 18, chỉ có thể nói thế sự vô thường a, hử, như ngươi loại này tiểu lâu la có thể làm cái gì đâu. Ta cũng không phải cái gì tiểu lâu la, ta nhưng đã từng là thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân thiên xin hăng tiếp chiêu đi, sẹo tân kỳ của họ.